Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, cũng không phải là mỗi người đều là Vinh. Tiếp xuống đến mấy ngày, Vinh Quang mỗi ngày đều có thể tại trong phòng thể hình nhìn thấy David Silva thân ảnh. Mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là tại cắn răng nghiến lợi phí sức luyện khí giới. Không chỉ có như thế, đám huấn luyện viên còn phát hiện David Silva trong huấn luyện càng cố gắng. Cái này vốn phải là sự tình tốt, thẳng đến David Silva bởi vì trong huấn luyện kéo thương cơ bắp mới thôi. Lúc ấy tất cả mọi người đang luyện tập trở về chạy. Vinh Quang cùng David Silva vừa lúc bị phân đến một tổ. Bọn hắn đồng thời xuất phát chạy. Vinh Quang vừa đi ra ngoài, liền đem đồng thời xuất phát chạy David Silva bỏ lại đằng sau. Khởi động tốc độ nhanh chóng có thể thấy được lốm đốm. David Silva cũng không cam lòng cứ như vậy bị Vinh Quang hất ra. Hắn cắn răng đuổi kịp, liều mạng gia tốc, nhưng ngay tại cái thứ nhất trở về điểm thời điểm, hắn kéo lên cơ đùi thịt, đương Vinh Quang nhanh chóng đi thời điểm, hắn chỉ có thể dừng lại, dùng tay mò lấy bắp đùi mình sau bên cạnh cơ bắp. Biểu lộ thống khổ, vừa nhìn thấy David Silva dáng vẻ, kinh nghiệm phong phú Benitez không cần đội y, cũng nhìn ra được hắn cơ bắp kéo thương. Gặp quỷ, Benitez thấy cảnh này về sau, nhịn không được mắng lên, mới mùa giải tập huấn chuẩn bị chiến đấu vừa mới bắt đầu. David Silva liền kéo thương cơ bắp, đây thật là, quá tệ, phải biết tại mới mùa giải chiến thuật bên trong. David Silva là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn bởi vì tổn thương bệnh bỏ qua tiếp xuống chiến thuật huấn luyện. Đối với David Silva bản nhân, cùng đối với đội bóng tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Vinh Quang chạy đến điểm cuối cùng thời điểm, mới phát hiện liền tự mình một người. Hắn quay đầu đi tìm David Silva, liền thấy David Silva vẻ mặt buồn thiu đứng tại chỗ. Tay che lấy mình phải đùi sau bên cạnh cơ bắp. David Silva rất nhanh liền bị đội y dìu dắt xuống dưới. Hắn muốn đi tiếp thu tiến một bước kiểm tra, để xác định cụ thể thương thế. Nhưng vô luận như thế nào, cơ bắp kéo thương, đều không phải là 2-3 ngày có thể đủ tốt tổn thương. Chuyện này để Benitez tâm tình rất tồi tệ. Phòng huấn luyện khe hở, hắn trước tiên liền đi xem David Silva. Muốn biết người Tây Ban Nha, Espanyol, đến tột cùng tổn thương như thế nào? Đội y cấp ra một cái không quá kết quả tốt, không có vấn đề gì quá lớn, nhưng lý do an toàn, cần nghỉ ngơi một tháng. Mẹ nó, Benitez mắng thô tục, mặc dù cái này đã coi như là một cái kết quả rất tốt, nhưng Benitez vẫn là rất bình thường phẫn nộ, nằm ở bên cạnh trên giường. Vừa mới tiếp nhận xong kiểm tra David Silva cũng lộ ra rất bình thường uể oải. Hắn thật không nghĩ tới mình cùng Vinh Quang phân cao thấp lại là kết cục này. Hắn nhìn Vinh Quang huấn luyện lượng so với mình đều còn lớn hơn. Vì cái gì hắn sẽ không có chuyện đâu. Mà lại nghe nói hắn không chỉ là tại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Tại chính hắn nhà bên ngoài còn có một khối sân bóng. Hắn ban đêm cũng sẽ ở nơi đó tiến hành huấn luyện. Vì cái gì nàng như thế huấn luyện liền sẽ không thụ thương? Vì cái gì? David Silva làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đương nhiên, hắn sẽ không biết tại Vinh Quang bên người có lão thần tiên cùng tiểu thần tiên hai người kia đâu. Có thể trợ giúp hắn đem ban ngày huấn luyện mệt nhọc thân thể trầm tĩnh lại. Mà hắn không có. Cho nên cơ thể của hắn sẽ từ đầu đến cuối ở vào mệt nhọc giới hạn giá trị bên trên. Trường kỳ dạng này, tất nhiên liền sẽ đứt đoạn. Benitez đưa ánh mắt về phía có chút uể oải David Silva. Hắn biết tiểu tử này khẳng định so với mình càng thất vọng. Thế là hắn đưa tay đặt ở David Silva trên bờ vai. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Hảo hảo dưỡng thương, David. Ta hiểu ngươi nóng lòng dung nhập đội bóng tâm tính, nhưng có một số việc không phải càng nhanh càng tốt. Vậy tại sao Vinh có thể? David Silva nhịn không được ngắt lời hắn. Hỏi ngược lại, Benitez bị David Silva hỏi được sững sờ. Sau đó hắn không biết trả lời như thế nào David Silva cái vấn đề này. Đối với vinh quang đủ loại chỗ biến thái, người đứng bên cạnh hắn phần lớn đều đã quá quen thuộc. Không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Còn thật không có người ở trước mặt hắn hỏi qua vì cái gì vinh quang có thể làm như vậy. Mà mình không được vấn đề như vậy. Nên trả lời thế nào đâu. Sững sờ trong chốc lát, Benitez mới lắc đầu nói. David, trên thế giới này, có ít người được xưng là thiên tài. Mà có ít người thì được xưng là thiên tài trong thiên tài. Vinh chính là thiên tài trong thiên tài. Không phải mỗi người đều có thể trở thành vinh. Hắn nói xong, tại David Silva trên bờ vai đè lên. David Silva cúi đầu, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề. David Silva thụ thương, để Benitez kiên định nhất định phải cầm xuống Snyder quyết tâm. Trước đó, hắn mặc dù cũng đối Snyder có hứng thú, nhưng cũng không có 100% khẳng định phải mua hắn. Chỉ là căn cứ tình thế đến quyết định, nếu như gặp phải quá mạnh hữu lực người cạnh tranh, có lẽ hắn coi như xong. Dù sao đội bóng có David Silva cùng Elano hai người, còn đầy đủ ủng hộ. Nhưng bây giờ David Silva bị thương, ít nhất một tháng không có thể tham gia đội bóng huấn luyện. Liền mang ý nghĩa hắn tại mùa giải trước trọng yếu nhất tập huấn chuẩn bị chiến đấu giai đoạn không. Cách nào cùng đội bóng dung hợp, như vậy chờ hắn thương càng về sau. Trời mới biết hắn còn có thể cùng đội bóng phối hợp thành bộ dáng gì. Nếu là một cái hậu vệ biên cái gì ngược lại cũng thôi. David Silva tại Benitez trong lòng chiến thuật địa vị thế nhưng là rất trọng yếu. Cho nên nhất định phải tìm tới cái thứ hai phương án giải quyết. Benitez đưa ánh mắt về phía tại Real Madrid trôi qua rất bình thường không vui Snyder. Năm 2009 mùa hè phi thường náo nhiệt. Có Kaká muốn rời khỏi AC Milan chuyển nhượng nghe đồn. Còn có Barcelona sáng tạo lịch sử cầm tới tam quan vương. Nhưng làm người ta chú ý nhất lại là một người trở về. Trước Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Florentino đang nghỉ ngơi nhiều năm về sau. Rốt cục quyết định một lần nữa rời núi. Tại hắn tuyên bố một lần nữa tham tuyển Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch bắt đầu. Hắn liền đã không có đối thủ trừ hắn ra. Không có một cái nào tranh cử người. Cho nên tranh cử biến thành qua loa. Khẳng định là hắn cuối cùng được tuyển câu lạc bộ chủ tịch. Cuối cùng sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Bởi vậy có thể thấy được Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối đội bóng bây giờ tình cảnh đã phiền. Chán đến trình độ nào. Florentino sau khi lên đài chính sách chính là muốn lần nữa khôi phục Real Madrid vinh quang. Muốn để Real Madrid một lần nữa biến thành tại châu Âu giới bóng đá được người tôn kính đội bóng. Mà không phải giống như bây giờ có thụ chế giễu. Cho nên hắn trắng trợn mua người. Đầu tiên là từ AC Milan đào tới Kaká. Tiếp lấy lại từ MU mang đến Cristiano Ronaldo. Chỉ là cái này hai bút oanh động giới bóng đá chuyển nhượng giao dịch liền đem Barcelona thu hoạch. Được tam quan vương danh tiếng cướp sạch. Tiếp lấy hắn tự mình đi Lyon đào tới Benzema. Ngoài ra, Liverpool giữa trận hạch tâm Xabi Alonso cũng lấy 3.000 vạn euro giá cả từ Liverpool chuyển. Nhượng Real Madrid, từ những này chuyển nhượng bên trong liền có thể nhìn ra được Florentino dã tâm. Bất quá cùng lúc đó, mua nữa nhiều người như vậy về sau. Hắn cũng muốn tiến hành một chút thanh tẩy. Hanla, Van de Vaart. Snyder cùng Robben bốn vị này Hà Lan cầu thủ liền trở thành Florentino thanh tẩy mục tiêu. Nhưng là bốn người này ban đầu cũng không nguyện ý rời đi Real Madrid. Trong đó Snyder cùng Robben nhận xung kích là lớn nhất. Ở giữa sân Real Madrid đưa vào Alonso về sau. Snyder vị trí tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì hai người từ trên tác dụng tới nói là không sai biệt lắm. Ban đầu Snyder là nói cái gì cũng không nguyện ý đi. Hắn muốn lưu tại Real Madrid chứng minh mình. Hắn không e ngại cùng Xabi Alonso cạnh tranh. Nhưng Florentino là quyết tâm muốn để Snyder xéo đi. Hiện tại đối Snyder có thành ý nhất chính là Inter Milan. Mourinho Inter Milan muốn tăng thực lực lên. Snyder là rất trọng yếu một viên. cứ việc Real Madrid đã đồng ý Inter Milan báo giá, nhưng Schneider bản nhân cự tuyệt Inter Milan nói lên hợp đồng. Dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn lưu tại Real Madrid quyết tâm. Như thế cố chấp Schneider cuối cùng để Florentino đều không chịu nổi. Thế là tại Real Madrid câu lạc bộ vì mới mùa giải tiến hành cầu thủ lúc ghi tên. Schneider bị tước đoạt dãy số. Đội bóng không có cho hắn phân phối dãy số. Nói cách khác hắn không có bị báo danh. Hắn tại mới mùa giải đem không có tư cách tham gia La Liga thi đấu vòng tròn. Đây đã là trần trụi đang đuổi Schneider đi. Nhưng Schneider đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm y nguyên biểu thị hắn không sẽ rời đi Real Madrid. Cho dù là để hắn chỉ có thể huấn luyện, không thể so sánh thi đấu hắn đều phải để lại tại Real Madrid. Ta cảm thấy Schneider là tại cùng Real Madrid đấu khí. Tại Manchester City trong phòng thay quần áo, mọi người cũng đang thảo luận Schneider cùng Real Madrid ở giữa sự tình. Từng tại Real Madrid đá cầu Robinho tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Vừa mới kết thúc ngày nghỉ, về tới đội bóng bên trong hắn tại các đội hữu chen chúc dưới. Ngay tại cho mọi người phân tích chuyện này. Năm ngoái ta ban đầu cũng là không muốn rời đi Real Madrid. Nhưng Real Madrid nhất định phải bán ta. Ta ngay lúc đó ý nghĩ cùng Schneider không sai biệt lắm. Đều là ngươi muốn để ta đi. Ta còn lệch không đi. Ta nhất định phải lưu lại chứng minh chính ta. Cho nên ta cảm thấy Schneider hiện tại cũng chính là cái này ý nghĩ. Hắn muốn lưu ở Real Madrid chứng minh chính mình. Nhưng Real Madrid bên này ngay cả tên cũng không cho hắn báo. Hắn còn thế nào lưu tại Real Madrid chứng minh mình. Có đồng đội phát ra nghi vấn. Cho nên ta nói Schneider hiện tại là tại cùng Real Madrid đấu khí A. Mặc dù rất bình thường buồn cười. Nhưng lúc đó tại cái hoàn cảnh kia bên trong người cũng rất khó coi đến thấu điểm này. Nói đến, đây, Robinho đưa ánh mắt về phía ngoài đoàn người vinh quang. Lúc trước nếu như ta không phải nhìn Vinh tái xuất về sau trận đấu thứ nhất, ta chỉ sợ cũng còn không thể tỉnh lại đâu. Có quan hệ Robinho là bởi vì nhìn Vinh quang tranh tài, mới quyết định đến Manchester City chuyện này. Tại Manchester City trong đội đã không phải là bí mật gì. Người nhìn ta hiện tại tới Manchester City về sau. Cúp FA cầm, đồng dạng cũng có thể tham gia Champions League tranh tài. Tiếp tục lưu lại Real Madrid. Hệ so sánh thi đấu đều đá không lên. Có ý nghĩa gì? Mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Lúc trước coi là đến Manchester City cũng chỉ là kiếm nhiều tiền một chút. Vinh dự cái gì đều đừng hy vọng. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại còn lấy được vinh dự. Còn có cơ hội tham gia Champions League. Nhìn như vậy đến, lựa chọn Manchester City thật sự là vô cùng quyết định chính xác. Vinh quang nghe được Robinho. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Robinho. Robinho cười với hắn một cái. Nhìn xem Robinho tiếu dung. Có một cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên ở vinh quang trong đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.